Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1696, chương 1698, em gái ngươi. Còn có cái này thao tác, Giang Nguyên thực lực là 7 người sư huynh đệ bên trong tối cường. Vì thất phẩm tiên nhân cảnh giới, ngoại trừ cảnh giới cao bên ngoài, hắn năng lực thực chiến cũng cực mạnh. Lúc trước từng tại 5 chiêu bên trong đánh bại so với hắn cao một cảnh giới sư huynh. Mặc dù trong lúc đó sử dụng một thoáng thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn chiến lực rất mạnh. Bạch xuất phát đối với Tần Dương coi trọng, Giang Nguyên trực tiếp rút ra một thanh chu trường kiếm màu đỏ. Kiếm này tên là Xích Hồng, là lúc trước tiên giới một vị đúc kiếm đại sư chế tạo. Mặc dù xem như tàn thứ phẩm, nhưng uy lực cực lớn, nắm trong tay có thể kích phát ra lớn nhất thực lực. Là liễu nhất sát, tại lân cận Tần Dương chừng 3 thước lúc, Giang Nguyên hung mãnh đâm mà ra. Chu trường kiếm màu đỏ ở giữa không trung bên trong lưu lại một đạo hồng sắc cung ảnh. Kiếm mang bạo lược mà ra, hư không bên trong, tầng tầng gợn sóng theo kiếm đâm mở. Theo Xích Hồng kiếm không ngừng hoạt động, vô số kiếm mang phô thiên cái địa hướng về Tần Dương quét sạch mà đến. Phảng phất như từng mảnh chí mạng lá liễu, thậm chí dẫn ra xung quanh sát ý năng lượng. Thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường, Tần Dương bắn ra mà ra, đấm tới một quyền, lại là chiêu này. Bên dưới xem chiến đám người cũng là im lặng đến cực điểm. Đánh thì đánh đi. Ngươi còn gọi cái khẩu hiệu, hù dọa ai đây? So với mọi người im lặng, giờ phút này Giang Nguyên lại là rõ ràng cảm nhận được Tần Dương cái này một quyền uy lực. Tựa như đem hắn khí cơ tất cả đều khóa lại, không cách nào tránh đi. Cái này một lực quyền lượng, càng là như ức vạn cân cự thạch đè xuống, để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Trách không được văn sinh sư đệ cùng nguyên đường đều bị một chiêu đánh bại. Cái này một quyền không khỏi quá kinh khủng. Giang Nguyên kinh hãi đảm chiến. Giờ phút này cũng không cách nào lui lại. Chỉ có thể kiên trì lên. Oanh, vạn thiên kiếm ý trong nháy mắt bị rảo diệt. Theo khí lãng nổ tung. Trong ánh mắt chấn động của mọi người. Thực lực tối cường Giang Nguyên cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Rơi vào phía dưới lôi đài, Giang Nguyên che ngực, gương mặt nghẹt đỏ lên, cưỡng ép đem xông lên cổ họng tiên huyết nuốt xuống, kiêng kỵ mà lại phẫn nộ nhìn qua trên lôi đài Tần Dương. Thân thể có hơi phát run, không nghĩ tới ngay cả bản thân hắn, cũng bù không được đối phương một quyền. Đa tạ, Tần Dương chắp chắp tay, liền đi xuống lôi đài. Tiểu tử thúi, ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn nhường ngươi trả giá đắt. Giang Nguyên mắng thầm. Sau 5 phút, Tiêu lão đọc lên trận thứ 4 đối với lôi đài danh tự. Bát hoang phái đệ tử Trương Xuân Hùng đối với lôi đài đệ nhất phái đệ tử Tần Tứ Hoa. Đám người nghe được cái tên này cũng đã miễn dịch, nhưng vẫn là có chút giờ khóc giờ cười. Đánh lôi đài có thể sử dụng loại phương thức này, thật đúng là kỳ hoa a. Nhận thua, liền tại một tên đệ tử đang do dự bên trên không lên lúc. Đầu chọc nam tử thở sâu, bỗng nhiên nói ra, trước mắt trạng huống này là không có cách nào đánh xuống. Đối phương rõ ràng chính là một cá nhân tại liên tục đối với lôi đài. Hơn nữa bọn họ cũng đơn đấu đánh không lại, cho nên mặt sau 4 trận đơn đấu nhận thua, tranh thủ tại đoàn chiến đánh bại hắn. Được. Tên đệ tử kia sững sờ một thoáng, gật gật đầu, trong lòng cũng thoáng thở phào. Hắn cũng không muốn bị đối phương một quyền đánh xuống. Quá mất mặt, liền như vậy, Tần Dương một hơi thở thắng liền 7 chàng. Chấn kinh không ít người cái cằm. Cái này tại phong vân lôi đài bên trên, hay vẫn là lần đầu thấy có người dùng loại phương thức này so đấu. Hơn nữa đánh như vậy dứt khoát triệt để. Nhường đám người mở mang hiểu biết, đón lấy mới là màn kịch quan trọng, cái kia chính là đoàn chiến. đồng dạng đoàn chiến coi trọng phối hợp, bát hoang đệ tử trước mắt đánh bại không ít môn phái đệ tử. Lấy được 23 thắng liên tiếp, bọn họ tự nhiên có một bộ phương án tác chiến, vô luận là trận pháp vận dụng hay vẫn là cá nhân công kích, lại phối hợp thiên y vô phùng, vô cùng tinh diệu. Có thể nói, nếu bọn họ 7 người liên thủ đánh bại một tên cửu phẩm tiên nhân đều là có khả năng. Nghỉ ngơi một lát sau, đoàn chiến bắt đầu. Giờ phút này đám người toàn bộ đều nhìn về Tần Dương cái kia một bên, biểu hiện trên mặt tràn đầy chờ mong cùng trào phúng. Đơn đấu thời điểm ngươi có thể một cái sức thất giác, có thể cái này đoàn chiến đâu? Ngươi có bản lĩnh biến ra 7 cái người đến a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đại oa, nhị oa, tam oa làm sao cùng đi ra ngoài. Bát hoang môn 7 cái đệ tử cũng đứng trên lôi đài, cười lạnh không thôi. Khụ khụ, đổi một thân tây trang màu đen, Tần Dương chậm rãi đi đến lôi đài, hướng về đối diện 7 cái đệ tử chắp tay nói: các vị tiên hữu tốt, cái khác 6 cá nhân đâu? Lại đi nhà cầu. Trương Văn Sinh cười khẩy nói: quy cửa này nhưng là muốn 7 cái người, ngươi nếu là để cho không ra bọn họ, cái kia chính là vi phạm quy tắc, cho nên vẫn là đem ngươi 6 cái huynh đệ kêu lên đến đi. Những người khác cũng nhao nhao chào, cười rộ lên. Tần Dương buông buông tay: ta không phải tới sao? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chỉ một mình ngươi người. Giang Nguyên đôi mắt nheo lại: không đúng vậy a, 7 cái người. Tần Dương vẻ mặt vô tội: ngươi coi chúng ta mắt mù sao? Đứng đối diện một người còn là 7 cái người, chẳng lẽ chúng ta nhìn không thấy? Thiết Nguyên Đường tức giận vô cùng mà cười, nhìn về phía Tiêu lão, nói ra: Tiêu lão, lần này ngươi hẳn là chứng kiến, đối phương căn bản chính là tại bỏ qua quy định, từ đầu đến cuối đều là hắn một cá nhân tại so đấu. Căn bản không có cái gọi là nhị oa tam oa. Giờ phút này Tiêu lão cũng là một mặt quấn quýt, cầm trong tay ngọc bài, cười khổ nói: hắn xác thực là 7 cái người. Cái gì? Nghe được Tiêu lão lời nói, đám người sửng sốt, cái này rõ ràng chính là một cá nhân nha, nơi nào đến 7 cái người? Chẳng lẽ lão nhân này hoa mắt? Tiêu lão ho khan một tiếng, chậm rãi nói ra: phía trên này nói, 7 cái hồ lô sau cùng hội hợp thể vì tiểu kim cương, cho nên hắn hiện tại chính là 7 cái hồ lô hợp thể, tên gọi Tần Kim Cương. Tần Kim Cương? Đám người trừng to mắt, kém chút không có nhả ra máu. Cái này CMN cũng được hợp thể đều có, ngươi thật sự coi chính mình là 7 cái anh em hồ lô à? Nhường các vị tiên hữu bị chê cười, Tần Dương ha ha ôm quyền nói: ta không phải chiến đấu một mình, ta đại biểu cho 7 cái huynh đệ. Chúng ta 7 cái huynh đệ vĩnh kết một lòng, cộng đồng giết địch, cho nên xin gọi ta Tần Kim Cương. Mọi người ở đây hoàn toàn tuyệt ngược lại, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Trực giác chính mình trí thông minh nhận đến nghiêm trọng vũ nhục, cả người cũng không tốt. Nhưng hiện tại nhân gia trọng tài đều nói có thể, ngươi có thể làm sao? Bát hoang môn đệ tử đồng dạng ngẩn người. Bọn họ đoán trước đến đối phương toàn bộ đối sách, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến a, vẫn còn có hợp thể nói một chút. Tức khắc để bọn hắn có loại ăn con ruồi buồn nôn cảm giác. Giang Nguyên thở sâu tốt mấy hơi thở, nhịn xuống bạo tẩu xúc động, lạnh lùng nói: tốt, ngươi hợp thể đúng không? Cái kia chúng ta liền không khách khí. Ta liền không tin ngươi một cá nhân có thể đánh được chúng ta 7 cái người. Cái khác 6 vị đệ tử cũng đều kìm nén lửa giận, nhao nhao xuất ra binh khí. Tiểu tử, đã ngươi cũng hợp thể, có phải hay không hẳn là cũng đổi một loại chiêu thức? Hiển nhiên, đối với Tần Dương Thiên Mã Lưu Tinh Quyền vẫn có chút ít kiêng kỵ. Thiết Nguyên Đường lạnh lùng nói ra: đương nhiên, ta sẽ không lại dùng một chiêu kia. Tần Dương không có ý tứ nói ra. Bảy người thở phào, bất quá bên dưới một giây. Tần Dương giơ quả đấm lên, thản nhiên nói, lần này ta dùng, vô địch, thiên mã lưu tinh quyền. Đám người kém chút lại thổ huyết. CMN, còn không phải như vậy nha. Liền thêm, vô địch, hai chữ. Còn mụ nó thật là phù hợp tiểu kim cương thân phần A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.